Chương 409, cô gái áo lam. Tam cái canh giờ qua đó, Sở Phong Miên một đoàn người chính là theo đám người, đi tới trong phủ thành chủ. Liếc nhìn lại, Sở Phong Miên đã là đủ để thấy được trong đó nhất tòa cự đại pháp trận. Cái này trận pháp truyền tống bên trên khí tức, cổ lão vô cùng, chính là vạn năm trước liền đã tồn tại, là từ thời đại thượng, cổ đại năng, sáng lập mà ra. Hiện tại thời đại, loại thủ đoạn này sớm đã biến mất, cái này tuyển thành quốc độ cường giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể là tiến hành tu sửa, lại không cách nào kiến tạo. Hừ, các ngươi nhất đám rác rưởi, đều cút ngay cho ta. Đột nhiên, ngay tại Sở Phong Miên phía sau, một tiếng khe kêu bất thình lình vang lên, là một tôn nữ tử âm thanh. Sở Phong Miên quay đầu nhìn lại, chính là trông thấy một nữ tử, một thân áo lam, nhìn 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, một thân linh lực phát ra, thực lực lại là không yếu, có thần lực cảnh thất trọng cảnh giới. Sở Phong Miên cảm giác được, cô gái mặc áo lam này thực lực, vẫn là muốn viễn siêu cảnh giới, tối thiểu là so với Thác Bạt đỉnh, đều không hề yếu, so với bình thường đỉnh phong thánh giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng coi như là một tôn tư chất cực cao thiên tài. Các người đám rác rưởi này, đừng ở chỗ này chặn đường, hết thể cút ngay cho ta, đừng lãng phí bản tiểu thư thời gian. Cô gái mặc áo lam kia, nhìn xem trong phủ thành chủ xếp hàng đám người, bất thình lình chỉ trong đó vô số võ giả, tức giận quát. Cái gì đáng chết, nghe được cô gái mặc áo lam này hung hăng, vô số võ giả cũng là nhìn qua đó, nhưng là cảm thấy được cô gái mặc áo lam này thực lực một khắc, những võ giả này lại là toàn bộ cũng không dám mở miệng. Thân lực cảnh thất trọng cảnh giới, đủ để bù đắp được một số thế lực nhỏ lao tổ tông, bọn hắn những người này, xa kém xa cùng hắn chống lại. Một số võ giả, mặc dù trên mặt có giải nộ, nhưng là cũng chỉ có thể là nhao nhao nhượng bộ ra, nhường ra một con đường, để cô gái mặc áo lam kia đi qua đó. Nơi này cái kia cái thế lực đi ra điêu ngoa nữ tử đáng chết, thực lực của nàng không tệ, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Được rồi, nàng thực lực mạnh, chúng ta liền tránh một chút, lớn lối như thế, sớm muộn cũng sẽ có đá trúng thiết bản một ngày. Những cái kia nhao nhao nhượng bộ mở võ giả, cũng là sắc mặt giận dữ đến, trong miệng trò chuyện với nhau. Ân này từng đạo tiếng nghị luận, tựa hồ là bị cô gái mặc áo lam kia nghe vào trong tai, làm nàng ánh mắt băng lạnh lên, quét mắt những cái kia vừa mới thối lui võ giả một chút, ánh mắt bên trong lộ vẻ miệt thị. Nhất đám rác rưởi, cũng dám đến nghị luận bản tiểu thư không phục, đều đứng ra cho ta. Cô gái mặc áo lam này mở miệng, chính là một cô uy áp, trực tiếp áp bách qua đó. Cô gái áo lam ánh mắt bên trong, lộ vẻ khinh thường, mảy may không có mang ở đây võ giả để ở trong mắt. Cô uy thế này, không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra, đủ để so sánh đỉnh phong thánh giả uy áp, làm cho nhiều thực lực hơi yếu võ giả, cũng là không khỏi phun ra mấy ngụm máu tươi. Vị cô nương này, tựa hồ có chút quá mức bá đạo đi, chúng ta cu nở dê không có trêu chọc ngươi. Ngươi thế mà trực tiếp cầm uy áp áp bách tới một tôn nam tử trẻ tuổi, bất thình lình đi ra, cái này nam tử trẻ tuổi, một thân thực lực cu nở dê không hề yếu, có thần lực cảnh bắt trọng cảnh giới. Ở trên cảnh giới, còn vượt trên cô gái mặc áo lam kia một đầu, bất quá Sở Phong Miên nhìn ra, cái này nam tử trẻ tuổi nội tình, lại là kém xa tít tắp cô gái mặc áo lam kia. Chân chính giao thủ, chỉ sợ cái này nam tử trẻ tuổi sẽ tùy tiện thua ở cô gái mặc áo lam này trong tay. Là Trịnh gia công tử. Vị này chính là thần lực cảnh bắt trọng cường giả, tiến vào Bắc Mang học viện, có thể đi tranh đoạt một chút nội môn đệ tử vị trí. Xem ra cái này Trịnh công tử, nhịn không được muốn xuất thủ. Giáo huấn một chút cô gái mặc áo lam này cũng tốt, miễn cho nàng quá mức hung hăng một số võ giả, nhìn xem cái kia Trịnh công tử đi tới mở miệng, cũng là ôm một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Cô gái mặc áo lam này, đích thật là quá mức hung hăng chút, bọn hắn cu nở dê muốn nhìn một chút có người có thể giáo huấn một chút cô gái mặc áo lam này. Làm sao, ngươi muốn đến làm chim đầu đàn tới làm cái này chim đầu đàn, ngươi còn chưa có tư cách. Cô gái áo lam liếc qua cái kia Trịnh công tử, hừ lạnh một tiếng, trong lời nói ý tứ, mảy may không có mang cái kia Trịnh công tử để ở trong mắt. Thanh âm của nàng, cực kỳ bén nhọn, chói tai vô cùng, cười lạnh liên tục. Lời này, lập tức là để cái kia Trịnh công tử sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, trong lòng khôn cùng lửa giận bạo phát đi ra. Cô gái mặc áo lam này, đích thật là quá mức đâm đâm bức người chút, hắn đi ra chỉ là khuyên giải một câu, chính là trực tiếp bị như thế nhằm vào. Trịnh công tử cũng là một phương thiên tài, thần lực cảnh bắt trọng thánh giả, tâm cao khí ngạo, chỗ nào kinh chịu được như thế khiêu khích. Cư nhiên như thế, cái kia Trịnh Mẫu người cũng liền đến lãnh giáo một chút cô nương cao chiêu. Trịnh công tử lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, chính là nhất trảo trực tiếp đối cô gái mặc áo lam kia bắt qua đó. Hắn một đôi tay, cũng là biến thành màu đen, biến cứng rắn vô cùng, trong lúc nhất thời trong nháy mắt, chính là hướng về cô gái áo lam bắt qua đó. Một chiêu này mặc dù không phải sát chiêu, nhưng là nén giận ra tay, uy lực không nhỏ, chính là muốn cho cô gái mặc áo lam kia, một bài học. Hắc Thiên Huyền Móng cái này Trịnh công tử thế nhưng là danh xưng Huyền Móng Thánh giả, một tay Hắc Thiên Huyền Móng vô cùng lợi hại, đủ để so với địa cấp linh khí đều cường đại hơn, đỉnh phong thánh giả đều không nhất định ngăn cản được Trịnh công tử. Lúc đầu chính là cùng cảnh giới cơ hồ nhân vật vô địch, cô gái mặc áo lam này cảnh giới mới bất quá thần lực cảnh thất trọng, lần này Trịnh công tử hẳn là đủ để tùy tiện thủ thắng. Trịnh công tử ở Tuyền Thành quốc độ bên trong, cũng là có không nhũ danh khí cường giả, nhìn thấy hắn ra tay, nhao nhao một số ủng hộ của hắn người không khỏi mở miệng nói. Một cái xa xôi địa khu phế vật, cho là có chút kỳ ngộ, liền muốn cùng ta chống lại, muốn can thiệp vào hôm nay ta trước hết để ngươi ăn chút đau khổ, để ngươi biết trời cao đất rộng. Thiếu nữ áo lam nhìn xem Trịnh công tử ra tay, đối mặt với Hắc Thiên Huyền Móng, nàng cười lạnh liên tục. Nàng vung tay lên, lập tức vô số huyết khí ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của nàng, cái này huyết khí hóa thành một đạo trường tiên, trực tiếp đánh qua đó. Cái này trường tiên đánh, lập tức cái kia Trịnh công tử một đôi Hắc Thiên Huyền Móng, lập tức đều bị đánh gãy, làm hắn không khỏi kêu thảm một tiếng, cả người cũng là bay ra. Cái gì, làm sao có thể Trịnh công tử thế mà bại một số vây xem đám người, thấy cảnh này, cũng là gần như không thể tin được. Thân lực cảnh bắt trọng, đủ để chống lại đỉnh phong thánh giả Trịnh công tử, thế mà cứ như vậy bại, ở cô gái mặc áo lam này trước, một chiêu đánh bại. Đây quả thực là làm cho vô số người kinh ngạc, Trịnh công tử cũng không phải hạng người vô danh, người nào cũng không nghĩ ra, thế mà lại một chiêu thua ở cô gái mặc áo lam này trong tay. Cái này, cô gái mặc áo lam này thực lực, chỉ sợ là có 3 điểm chiến đấu chỉ số lực lượng so với ta đều cường đại hơn. Thác Bạt Đỉnh nhìn xem cô gái mặc áo lam kia, cũng là không khỏi sắc mặt đại biến. Cô gái mặc áo lam này thực lực, đổi thành chiến đấu chỉ số, chừng 3 điểm so với bình thường đỉnh phong thánh giả lực lượng, phải cường đại gấp 3. Nàng còn vẹn vẹn thần lực cảnh thất trọng cảnh giới, loại thực lực này, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài.